Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thủ Tần Tiên Đế. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đã xuất hiện một số cái diễn biến mới khi mà trong cái tù mệnh ngục đã xuất hiện một nhân vật rất là kinh khủng, đấy là cũng là một dạng ma tổ. Tuy nhiên thì cũng lại xuất hiện một người khác, đấy chính là Huyền Dương. Huyền Dương này là sơ tổ của nhân tộc và cũng là tỏ ra quen biết Tần Quân ở trong quá khứ, và người này thì cũng hiệu lệnh cho Tần Quân cả. Tuy nhiên đây chỉ là một cái phân thân thôi, còn bản tôn thì chưa biết ở đâu. Ngoài ra thì ở phần trước thì Tần Quân cũng khai mở cái công năng mới là trường đại đạo truyền thừa, và cái truyền thừa đại đạo này là có thể lập tức là chuyển luôn cho thần ma dưới quyền để cho sử dụng. Còn Tần Quân thì phải tu luyện và từ đó thì thấy được cái sự đối xử với các thần ma và những cái người tinh linh ở thế giới này, kể cả là Tần Quân, là hoàn toàn khác nhau. Cho nên là để cho Tần Quân cũng cảm thấy có một số cái khá là dùng mình, tức là gì? Khi mà hắn mà là thần ma thì chắc chắn là sẽ bị hệ thống áp bức, xui khiến, thúc đẩy hoặc là khống chế ở trong cái vòng vòng xoáy vận mệnh của hệ thống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này Tần Quân cũng dùng mình một cái, hắn không muốn trở thành thần ma để hệ thống thúc ép. Bất quá thì vấn đỉnh đại đạo nghe có vẻ rất trâu bò. Đại đạo chiến đấu này có đặc điểm gì vậy? Tần Quân nghi hoặc nói, cái tên ngày nghe thì đơn giản, nhưng bởi vì có chữ đại đạo cho nên hắn cũng không dám suy đoán bậy bạ. Đại đạo chiến đấu tên như ý nghĩa, đại đạo chuyên môn chiến đấu, chỉ có trải qua vô số chiến đấu, đứng ở đỉnh phong thì mới có thể lĩnh ngộ, còn cụ thể thế nào thì cần ký chủ tự mình tìm kiếm. Hệ thống trả lời lập lờ nước đôi, Tần Quân bắt đầu xoắn suýt nên đưa cho ai đây. Dù sao cho hắn thì tu vi cũng rất khó bay vọt, không bằng đưa cho đám thần ma, ngày sau luôn có đại đạo thích hợp với hắn mà. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, Dương Tiễn, Bồ Đề, Như Lai. Càng nghĩ Tần Quân càng khó khăn, tuy nhiên cuối cùng hắn cũng có quyết định. Tỷ bà, gọi Dương Tiễn tới đây. Tần Quân liền phân phó, sau đó thì âm thanh của tỷ bà bay tới. Vâng, hương hoa tỏa ra khắp nơi, chỉ còn lại hắn một người hưởng thụ sự yên tĩnh của nơi đây. Hắn rất chờ mong đại đạo chiến đấu này sẽ cho hắn kinh hỉ như thế nào. Dương Tiễn thì vốn là chiến thần của Đại Tần Thiên Đình, rất xứng đáng với đại đạo chiến đấu này. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ kỳ thực cũng đều thích hợp, nhưng Tần Quân lại luôn canh cánh trong lòng, hắn không muốn Dương Tiễn quá yếu so với mọi người, bởi vì hắn rất ưa thích Nhị Lang Thần. Kỳ thực còn có một người cũng xứng với đại đạo chiến đấu, thậm chí càng thích hợp hơn, cái kia chính là Hình Thiên. Hình Thiên cũng là một chiến thần rất nổi danh. Lúc chinh chiến với Như Lai cũng đã lập nhiều công lao hạn mã, nhưng đại đạo truyền thừa này rất có thể còn trâu hơn cả cực hạn thức tỉnh. Tần Quân lo lắng đến lúc đó ép không nổi Hình Thiên. Mà Dương Tiễn thì đã trải qua nhiều sự tỉnh như vậy, Tần Quân tin tưởng vô điều kiện, vô luận Dương Tiễn có trở nên mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sẽ không làm ra việc phản bội hắn. Không bao lâu sau thì Dương Tiễn tiến vào Ngự Hoa Viên. Khi đi vào thạch đình hành lễ, hắn liền nghi hoặc hỏi, không biết bệ hạ tới tìm ta là cần làm chuyện gì? Có đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, Tần Quân lại muốn ban thưởng cơ duyên thêm cho hắn, dù sao cực hạn thức tỉnh mới qua chưa tới một năm cơ mà. Hắn còn tưởng rằng Tần Quân muốn phái hắn đi làm một nhiệm vụ gì đó. Người có thỏa mãn với thực lực hiện giờ của mình không? Tần Quân nhướng mi hỏi, biểu lộ ý vị sâu xa, để cho Dương Tiễn ngẩn người ra. Một giây sau hô hấp của hắn lại bắt đầu dồn dập. Bệ hạ, ý của người là... Dương Tiễn run rẩy hỏi lại. Thật vất vả mãi mới được thành thánh, nhưng bây giờ lại có rất nhiều người đã dẫm trên đầu trên cổ hắn. Địch nhân gần nhất thậm chí còn siêu việt cả thiên đạo chí thánh, để trong lòng hắn rất là không cam và khó chịu. Không nghĩ tới Tần Quân lại muốn choán cơ duyên lần nữa. Ở dưới sự kích động, hắn lại bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tần Quân chắp tay nói, bệ hạ đối đãi với Nhị Lăng, ân đức đã lớn đến nỗi, Nhị Lăng không biết phải hồi đáp như thế nào. Tần Quân khoát tay cười nói, ngươi và trẫm vốn không cần nói những thứ này, cứ cố gắng mạnh lên thôi. Hệ thống, đại đạo truyền thừa chiến đấu dồn cho Dương Tiễn. Trong lòng Tần Quân phân phó, hy vọng là Dương Tiễn có thể mạnh lên, ít nhất cũng phải đạt tới thiên đạo chí thánh thì mới được. Nếu có thể siêu việt cả thiên đạo chí thánh vậy thì càng đắc ý, cười ngoác mồm rộng tới tận mang tai. Thoại âm rơi xuống, đồ văn tử diễm trên trán của Tần Quân bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang, hút Dương Tiễn vào trong đó. Tần Quân ngẩn người, tại sao lại không làm giống như thần ma đỉnh cao hay cực hạn giác tỉnh chứ? Hắn vô thức sờ lên mi tâm của mình cũng không thấy dị trạng gì. Sau đó hắn bắt đầu suy tư còn 7 cơ hội thần ma đỉnh phong, 8 lần phó bản cùng với một cơ hội tử trung đỉnh cao, rốt cuộc nên đưa cho ai đây? Hiện tại thần ma đỉnh phong đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, trừ phi là thánh nhân, nếu không cho dù có đỉnh phong cũng chả giúp được gì, không bằng nhường cơ hội cho các thần ma lúc đầu, coi như an ủi bọn họ một chút, trong lòng Tần Quân nghĩ như vậy. Cơ hội tử trung đỉnh cao ngược lại có thể cho doanh chính, miễn cho tên này lại chơi trò động tác nhỏ nào đó. Còn về phần Ngọc Đế, có Hiên Viên cùng Thái Thượng Lão Quân trấn áp thì cũng không cần lo lắng. Lấy 5 lần phó bản dung hợp thành 1 lần cơ hội triệu hoán, Tần Quân quyết định nói, triệu hoán là vì cực hạn giác tỉnh cùng với đại đạo truyền thừa kìa. 3.000 đại đạo ý nghĩa có thể cho tới 3.000 thần ma hưởng thụ cơ. Đinh, bắt đầu dung hợp 5 lần phó bản. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma. Tần Quân nheo mắt lại, vận khí không tệ, dung hợp lại thành chỉ định triệu hoán rồi. Chỉ định triệu hoán, Quỳnh Tiêu ở trạng thái đỉnh phong, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân lại phân phó, lại triệu hoán ra Bích Tiêu thì Tam Tiêu Nương Nương sẽ tề tụ, bay xuống Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận. Nếu như các nàng đều cực hạn thức tỉnh lại thi triển Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận thì tuyệt đối là phá trời. Rất nhanh, hệ thống liền điều ra bảng thuộc tính của Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận là một trong Tam Tiêu Nương Nương, Tiệt Giáo Cao Đồ, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp Cửu Khúc Đại Pháp, thần thông Đại Hải Vô Lượng, tiên y thu pháp Nhiếp Hồn Đoạt Phách, pháp bảo là Kim Giao Tiễn, tọa kỵ Thiên Nga Điểu, độ trung thành 81/100. Hiển thánh cảnh sơ kỳ coi như không tệ. Tần Quân hài lòng đóng bảng thuộc tính của Quỳnh Tiêu. Hệ thống, Dương Tiễn bao lâu mới có thể kết thúc truyền thừa đây? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xem Dương Tiễn sau khi đại đạo truyền thừa sẽ mạnh cỡ nào. Không rõ ràng, đại đạo truyền thừa cần thời gian lâu mau thì ít nhất cũng phải lâu hơn cực hạn thức tỉnh, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống cấp tốc trả lời để Tần Quân lại càng thêm mong ngóng, điều này nói rõ đại đạo truyền thừa càng lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời hắn bắt đầu mặc sức tưởng tượng Dương Tiễn sau khi đại đạo truyền thừa sẽ trâu chó cỡ nào. Ở trong nội vũ trụ Lâm Thánh Tiên Vực, ở trên Lâm Gia Tiên Sơn, Bách Lý Chí Nam ngồi trên thủ tọa, hai mắt nhắm lại, mặt mũi đầy vẻ không kiên nhẫn. Lâm Xuyên ở bên cạnh thì lo sợ bất an, kinh hồn tán đảm. Đại đường còn có thánh nhân còn lại của Bách Lý Gia đều ngồi đó, các cao tầng của Lâm Gia thì đứng cẩn thận từng ly từng tí như hạ nhân vậy. Còn không có tin tức gì của Tần Thiên Đế sao? Bách Lý Chi Nam mở mắt hỏi, uy áp của thánh quân để cho tất cả mọi người phải khẩn trương không thôi. Một tên thánh nhân hồng bào lắc đầu, tạm thời không có. Ngược lại nghe được một vị thánh quân khác là Hoắc Chấn Dư nói, từng ở trong Bát Hoang gặp được Tần Thiên Đế. Tiến về Bát Hoang bắt lấy Tần Thiên Đế sao? Sợ là còn chưa bắt được thì đã chết hết rồi. Sắc mặt của Bách Lý Chi Nam rất khó coi, hắn cũng không phải Hoắc Chấn Dư, không dám mò tới Bát Hoang. Chẳng lẽ hắn chưa ra khỏi Bát Hoang sao? Hắn trầm giọng hỏi. Bát Hoang nguy cơ trùng trùng, hắn không nghĩ ra Tần Thiên Đế đi Bát Hoang để làm gì, không phải là để lánh nạn đấy chứ? Thực ra là có khả năng. Hiện tại nội vũ trụ địa phương có thể chứa chấp Tần Thiên Đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng Bát Hoang nguy hiểm nhưng lại có thể chấn nhiếp địch nhân của Tần Thiên Đế. Không, nghe nói trong Bát Hoang có động tĩnh, Hoắc Chấn Dư nói là Thái Sơ thức tỉnh. Ông Bào Thánh Nhân trả lời, nói tới Thái Sơ tất cả mọi người đều động dung. Thái Sơ chính là tồn tại để cho người ta chỉ nghe tin thôi đã sợ mất mặt rồi. Vậy thì tiếp tục thủ đến lúc Tần Thiên Đế đi ra. Bách Lý Chi Nam cắn răng nói, chúng thánh nhân của Bách Lý Thế Gia gật đầu. Đám cao tầng của Lâm Gia thì vẻ mặt đau khổ. Cái bọn đại gia này, bọn hắn thực sự là sợ hãi, không muốn lại tiếp tục hầu hạ nữa. Một ngày này Lâm Ngọc Kỳ bỗng nhiên tìm tới Tần Quân. Tần Quân đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hắn ngẩng đầu cười nói, Ái Phi, có chuyện gì sao? Lâm Ngọc Kỳ dáng vẻ đoan trang, hai tay nắm chặt một khối ngọc giản, giống như là ống trúc vậy, dung nhan tuyệt mỹ mang theo thần sắc lo lắng, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, rõ ràng là có chút khó khăn. Tần Quân nhìn nàng không nói lời nào, không khỏi thả tấu chương xuống tay xuống. Muốn nói thì liền nói đi, nữ nhân của trẫm sao có thể sầu mi khổ kiểm chứ? Lâm Ngọc Kỳ khẽ cắn răng nói, đã như vậy, cha ta chuyển tin đến, nói Bách Lý Thế Gia vì tìm bệ hạ mà đã vào ở Lâm Gia, cả ngày ức hiếp Lâm Gia làm bọn hắn khổ không thể tả. Bách Lý Gia, tìm chấm. Tần Quân nhíu mày, vì sao lại tìm chấm? Tựa như là bởi vì chí tôn pháp nhãn của Dương Tướng Quân, người đến là bất thiện, thấp tiếp cũng không biết, là có nên nói cho bệ hạ hay không, cho nên rất do dự. Lâm Ngọc Kỳ thở dài nói, Bách Lý Gia, đây chính là một cự phách trong nội vũ trụ, chọc về bọn hắn thì tuyệt đối là không có kết cục tốt. Chí tôn pháp nhãn của Dương Tiễn ư? Sắc mặt Tần Quân trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn nghe nói Bách Lý Gia này vô cùng coi trọng huyết mạch, không cho phép tộc nhân cùng với ngoại tộc tư thông, một khi mà phát hiện sẽ trực tiếp xử tử. Nghe đến Bách Lý Gia lại muốn tru sát Dương Tiễn, lại cũng dám đi Lâm Gia để ôm cây đợi thỏ, chờ chậm, chán sống rồi. Tần Quân chậm rãi đứng dậy nói, gọi Phục Hy tới đây. Vâng. Một âm thanh vang lên, nhưng trong ngự thư phòng chỉ có Tần Quân cùng với Lâm Ngọc Kỳ. Lâm Ngọc Kỳ do dự nói, nếu không thì bỏ qua đi, Bách Lý Gia quá cường thế, chúng ta nên lánh lé mũi nhọn. Lúc trước Thạch Vô Song muốn cưới nàng Lâm Gia, biểu hiện để cho trái tim nàng băng giá, nàng rất không muốn nhìn cha mình truyền tin, nhưng nơi kia dù sao cũng là nhà của nàng, nàng vẫn phải động lòng trắc ẩn. Hiện tại là nhìn thấy Tần Quân, nàng lại bàng hoàng. So với Lâm Gia thì nàng càng trân quý thời gian hiện tại, không muốn Tần Quân gặp nguy hiểm. Nữ nhân đúng là một động vật phức tạp như vậy. Nếu không, người phái thủ hạ đi thôi có được không? Lâm Ngọc Kỳ đề nghị. Chư thánh ở dưới tay Tần Quân rất mạnh, thậm chí là siêu việt cả thánh nhân. Tần Quân khoát tay cười nói, chấm vừa vặn muốn về nội vũ trụ một chuyến. Viện đương vũ trụ bây giờ đã là vật trong tay rồi. Tuyệt đại bộ phận tiên giới đã quy hàng đại tần thiên đình. Đoán chừng không tới một năm thì huyền đương vũ trụ sẽ triệt để lấy hắn vi tôn. Huống chi huyền đương vũ trụ còn có huyền đương phân thân cùng với đại tần thiên đình tọa chấn, không có việc gì phải lo. Mặc dù có sự tình, hắn cũng có thể thông qua bát hoang mà nhanh chóng truyền tống trở về. Lâm Ngọc Kỳ muốn nói lại thôi, nhìn thấy nụ cười tự tin của Tần Quân thì nàng không biết nên nói cái gì. Rất nhanh Phục Hy đã chạy đến. Không biết bệ hạ gọi thần tới là cần làm chuyện gì. Phục Hy xoay người hành lễ hỏi, Tần Quân liền đi thẳng vào vấn đề. Pháp trận truyền tống thông hướng bát hoang đã tu kiến tốt chưa? Muốn truyền tống về là... Ta không liên lạc được với hoang thần, bởi vì cách nhau quá xa, ngay cả lời cũng không thể truyền được. Cũng may là pháp trận truyền tống không bị tổn hại nghiêm trọng, có thể chữa trị, lợi dụng linh thạch khởi động có thể trực tiếp truyền tống về bát hoang. Tiêu hao lượng linh thạch vô cùng lớn, bất quá đối với Tần Quân chỉ có thể coi là cát bụi thôi. Còn cần khoảng 3-4 ngày nữa, Phục Hy trầm ngâm nói, ngữ khí dừng lại một chút nghi hoặc hỏi, bệ hạ muốn về bát hoang sao? Đúng vậy. Tần Quân nói tin tức Bách Lý Thế Gia đang truy tra bọn hắn để cho Phục Hy phải nhíu mày. Bây giờ thánh nhân của Đại Tần Thiên Đình có Ngộ Không, Dương Tiễn, Hậu Thổ Phục Hy, Lý Nguyên Bá, Trường Sâm Thương, Đắc Kỷ, Thiên Đạo Chí Thánh thì có Hạng Vũ Bồ Đề Như Lai và phân thân của Huyền Đương đặt ở nội vũ trụ. Cũng tuyệt đối là một thứ lực siêu nhiên, thậm chí có thể đấu được với Bách Lý Gia. Phục Hy hử nói, Bách Lý Gia này quả nhiên là muốn chết, bệ hạ muốn cho ai đi? Hắn tự mình hiểu lấy, hắn thì không đối phó được với các thánh nhân của Bách Lý Gia, ít nhất phải có một Thiên Đạo Chí Thánh đi kèm. Chấm còn đang cân nhắc, trước cứ chữa trị trận pháp truyền tống đi đã. Tần Quân phất tay ra hiệu, Phục Hy lui ra. Phục Hy hành lễ sau đó rời đi, trong ngự thư phòng lần nữa chỉ còn Lâm Ngọc Kỳ cùng với Tần Quân. Tần Quân đi tới trước mặt Lâm Ngọc Kỳ, khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, lần sau mà lại gặp loại chuyện như thế này cứ trực tiếp nói với chấm, không cần phải xoắn xuýt như vậy. Việc này vốn là bởi vì hắn lại gây họa tới Lâm gia, về tình về lý hắn đều nên xuất thủ. Lâm Ngọc Kỳ cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực hắn, hưởng thụ một phần ấm áp này. Cùng lúc đó thì một tin tức hoành không xuất thế trong vũ trụ kinh động bát vương, thần hoàng đã biến mất. Nghe nói thần hoàng mang theo toàn bộ thế lực của thần hoàng cung tiến vào nội vũ trụ. Tin tức này vừa truyền ra thì vô số sinh linh liền xôn xao. Thần hoàng bỏ trốn ư? Hiện tại không ai có thể chống lại đại tần thiên đình rồi. Không phải còn Dương Bắc Minh sao? Dương Bắc Minh, hắn thành thánh rồi à? Xong rồi, tần thiên đế thật muốn một tay che trời. Thần hoàng rời đi khiến cho ngày càng nhiều tiên giới bắt đầu thần phục. Lần nữa tốc độ đại tần thiên đình thu phục huyền đương đại vũ trụ càng tăng lên. Quan trọng nhất là tần thiên đế còn sát nhập tôn tính danh xưng thiên kiêu số 1. Để 3.000 thiên kiêu còn lại trên bảng thiên kiêu đều ảm đạm thất sắc, bao gồm cả Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô. Hai ngày sau, Dương Tiễn thành công nhận đại đạo truyền thừa chiến đấu, phải chăng phóng thích ngay? Hệ thống nhắc nhở, làm Tần Quân đang tu luyện cũng phải trợn mắt. Phải chăng phóng thích ngay? Cái hệ thống này thiết lập như này tốt nha, về sau có thể làm cho địch nhân một phát trở tay không kịp. Nghĩ xong, Tần Quân đứng dậy, vừa mặc quần áo vừa phân phó, điều ra bảng thuộc tính của Dương Tiễn xem. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đại đạo truyền thừa rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Dương Tiễn đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Tiêu Hệ Hiển Thánh Nhân, Phủ Hộ Vương, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, tu vi đại đạo chí tiên cảnh nhị trọng thiên. Đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên, công pháp là bát cửu huyền công kim đan đại đạo, bản mệnh thần thông chí tôn pháp nhãn, thần thông địa sát thất thập nhị biến, sơn băng địa liệt, chi địa vi cương, túng địa kim quang, phá tả thiên nhãn, pháp bảo chiến thần tam tiêm đao, trảm ma kiếm, khai sơn phủ, phược yêu tác, hoàn vũ tam tiêm đao, thuộc tính đặc thù chiến thần chi nộ. Trong chiến đấu một khi bị chọc giận thì chiến vì dù phẫn nộ mà tăng lên. Đại đạo chiến đấu. Độ trung thành 100. Đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên, má nó trâu quá trời. Tần Quân lập tức không bình tĩnh nổi, mặt mũi trông như gặp quỷ. Cái này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn, đại đạo truyền thừa không ngờ lại khủng bố như vậy sao? Để cho Dương Tiễn từ thánh nhân cảnh sơ kỳ trực tiếp tăng lên hai đại cảnh giới, huyết dịch của Tần Quân coi như chảy ngược dòng, nhiệt huyết sôi trào. Chấm đây là đang nằm mộng sao? Tần Quân tự tát mình hai cái, có cảm xúc, không giống như nằm mộng. Đại đạo chí tôn cảnh Dương Tiễn đè Thương Bại Thiên và Thái Sơ Ma Tổ xuống đất mà đánh, tuyệt đối không phải là việc khó gì. Chấm lại bật hách rồi sao? Tần Quân lẩm bẩm. Có Dương Tiễn này thì Bách Lý Gia tính là con mẹ gì, ma tộc lại tính là cái gì? Trái tim của hắn bắt đầu bành trướng, giờ khắc này thậm chí là muốn xông vào chiếm đoạt nội vũ trụ rồi. Cái gì mà chí tôn thần điện, cổ ma thần điện, nhân tổ tông đường, Bách Lý Gia, hết thảy đều bị hắn không để vào trong mắt. Nghĩ xong, Tần Quân cấp tốc rời khỏi cung điện, tiến vào Ngự Hoa Viên, phóng thích Dương Tiễn. Tần Quân phân phó, một giây sau, giữa mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, sau đó thì Dương Tiễn từ đó chui ra. So sánh với mấy ngày trước, Dương Tiễn không có biến hóa quá lớn, chỉ là khí tức càng thêm nội liễm, chợt nhìn hắn như một võ tướng phàm nhân mà thôi. Dương Tiễn chậm rãi mở mắt, hít sâu một hơi, quay người lại nhìn Tần Quân lại quỳ một chân xuống, đà tạ bệ hạ ân sủng. Dương Tiễn nhẹ giọng nói, trở thành đại đạo chí tôn, hắn cũng không hề kiêu ngạo, ngược lại so với trước kia cảm thêm thành thục. Mặc dù trong lòng hắn kích động nhưng càng nhiều hơn chính là sự bội phục, có thể làm cho hắn siêu việt cả thiên đạo chí thánh, Tần Quân rốt cuộc phải mạnh tới cỡ nào. Trách không được Tô Đế, Nhậm Ngã Tiếu hay Hoang Thần đều coi trọng Tần Quân như thế, xem ra kiếp trước Tần Quân mạng điến rối tinh rối mù. Đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên, rất tốt. Tần Quân vỗ bả vai của Dương Tiễn tán dương, trong lời nói tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn thiên vị Dương Tiễn là không kém hơn Tôn Ngộ Không chút nào, rất nhiều công năng của hệ thống hắn đều nghĩ đến Dương Tiễn đầu tiên. Từ nay về sau, nhị lang lại có thể vì bệ hạ mà vượt mọi chông gai. Dương Tiễn chắp tay cười nói, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin. Hiện tại hắn là đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên cao quý, cho dù ở trong nội vũ trụ hắn cũng có tự tin là tung hoành vô địch. Đại đạo chiến đấu khiến cho lực lượng chiến đấu thực tế của hắn không chỉ ở nhị trọng thiên đơn giản như vậy. Tần Quân gật đầu cười lạnh nói, vừa vặn chấm đang chuẩn bị trở về nội vũ trụ. Về nội vũ trụ, đã xảy ra chuyện gì ạ? Tần Quân ngẩn người, còn tưởng rằng Cơ Bất Bại xảy ra chuyện mới dẫn tới việc Tần Quân muốn trở về. Dù sao huyền đương vũ trụ sắp thu phục thành công rồi, tiếp theo Tần Quân cũng không có đại sự gì, hẳn là phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Là Bách Lý Gia, bởi vì chí tôn pháp nhãn của ngươi cho nên đang ở nội vũ trụ đuổi bắt chúng ta. Tần Quân đơn giản nói, để ánh mắt của Dương Tiễn trở nên băng lãnh. Bách Lý Gia, hắn cũng chuyên môn tìm hiểu qua thế lực này, nghe nói truyền thừa qua vô số kỷ nguyên, lão tổ chính là nhóm sinh linh đầu tiên khi mà thiên đạo vừa thành lập. Bách Lý Gia cùng với chí tôn thần điện có ân oán, chí tôn thần điện tinh thông chí tôn bá thể, lão tổ cũng là lão tổ của Bách Lý Thế Gia, hai thế lực này nguồn gốc là từ cùng một thể, đơn giản là vì chí tôn pháp nhãn cùng với chí tôn bá thể cho nên mới huyên náo tách rời nhau ra, bây giờ càng xung khắc nhau như nước với lửa. Hử, đến lúc đó lại để cho Bách Lý Gia biết lợi hại. Dương Tiễn hử lạnh nói, hiện tại hắn còn không để Bách Lý Gia vào mắt, tu vi còn bày ra ở đây, hắn không cần phải e ngại. À, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, nhớ kỹ là trong khoảng thời gian này đừng có bại lộ tu vi, trước cứ điệu thấp một chút, Tần Quân dặn dò một tiếng. Chờ bọn họ cùng Bách Lý Gia đại chiến thì Dương Tiễn mới bạo phát, lúc đó mới là sảng khoái. Dương Tiễn cũng biết chàng bước lên mỉm cười gật đầu, rồi hành lễ, tan biến khỏi nơi này. Tâm tình của Tần Quân rất vui, hắn không có nhìn lầm người, cho dù sau khi đại đạo truyền thừa, Dương Tiễn vẫn như cũ, là chỉ số trung thành mắc cấp. Nhìn lại bồ đề tổ sư cùng hạng vũ đi, chỉ là thiên đạo chí thánh thì liền đã bắt đầu bành trướng tâm tư, độ trung thành giảm xuống. Hắn quyết định để hai người này ngồi một thời gian dài, ghẻ lạnh đi. Lại nói vì sao Dương Tiễn có thể mạnh như thế, là bởi vì thiên phú sao? Tần Quân đi vào trong đỉnh viện trong lòng nghi ngờ hỏi, nếu thực sự như thế thì Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Như Lai, sau khi đại đạo truyền thừa chẳng phải còn muốn châu chó hơn cả đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên hay sao? Thiên phú chỉ là một trong số đó thôi, trọng yếu nhất chính là Dương Tiễn thích hợp với đại đạo truyền thừa. À, đại đạo chiến đấu, hệ thống trả lời. Thiên phú chiến đấu của Dương Tiễn, như vậy là nổi tiếng cả cổ kim ở Hoa Hạ. Thiên đình chiến thần cũng không phải là một danh xưng mang tính chất thổi phồng. Tiếp đó thì kiếm lấy cực hạn thắc tỉnh cùng với đại đạo truyền thừa thôi. Tinh thần của Tần Quân phấn chấn hẳn lên, hắn còn có hai cơ hội nghe đạo. Nhìn thấy Dương Tiễn càng ngày càng mạnh, hắn cũng có chút là không khắc chế nổi mình. Gọi Hạo Thiên Quyển, Dịch Lão Đầu, Sa Ngộ Tĩnh tới, Tần Quân mở miệng gọi. Tỳ Bà ẩn trong bóng tối chuyên môn là người thay hắn truyền lời. Vâng. Tỳ Bà đáp lại một tiếng rồi liền không còn tiếng động. Lần này Tần Quân muốn đột phá lên hiển thánh cảnh, không biết có thể thành công hay không. Tu vi càng lên cao thì công năng nghe đạo, trợ giúp liền càng yếu đi. Nhưng hắn để ý, nó tốt ở chỗ là thời gian. Ở trong thần thoại đạo tràng tu luyện mấy ngàn năm, có khi vạn năm, nhưng hiện thực mới qua một ngày, giống như thời không tuyệt địa vậy. Ở trong bát hoang cảnh, tiếng vàng đình tài nhức óc, chỉ thấy giữa quần sơn có hai bóng người tùy ý ngang dọc, từng ngọn núi cao ở trước mặt bọn họ vỡ nát hóa thành hạt bụi. Rút ngắn khoảng cách để mà nhìn thì rõ ràng đây là Cơ Bất Bại cùng với Thái Sơ Ma Tổ. Hai người nhìn như là chiến đấu đến lực lượng ngang nhau. Nếu như rút ngắn khoảng cách nữa, thời gian chậm dần đến cực hạn thì sẽ phát hiện Thái Sơ Ma Tổ cơ hồ không có hoàn thủ mà để mặc cho Cơ Bất Bại tấn công mình. Giờ phút này tâm lý của Thái Sơ Ma Tổ đúng là vô cùng nghẹn khuất. Nếu không phải Hoang Thần bức bách, hắn mới không bồi Cơ Bất Bại luyện công như vậy. Đại khai đại hợp, không nên suy nghĩ quá nhiều, áp xúc huyết mạch của cực viêm ma thần của ngươi lại. Giữa thiên địa vang lên âm thanh mênh mông bá đạo của Hoang Thần, cùng Cơ Bất Bại ở một thời gian ngắn hắn càng kinh hỉ, bởi vì thiên phú của Cơ Bất Bại quả thực là quá xuất chúng, cho dù là viễn cổ trong cực viêm ma thần tộc, cũng chưa hẳn có được một yêu nghiệt như thế. Cơ Bất Bại nghe xong liệt diễm trên người càng mãnh liệt, ẩn nữa có tư thế ngưng tụ thành hình thái hoàn toàn. Huyết dịch thiêu đốt, lòng đang cứng rắn, da như huyền tinh. Cơ Bất Bại gào thét trong lòng, hưng phấn không thôi. Từ khi Hoang Thần truyền thụ cho hắn là cực viêm ma thần, sơ đại thủy tổ tâm pháp, mỗi ngày hắn đều có thể cảm giác được mình tiến bộ. Tuy Thái Sơ Ma Tổ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vẫn là ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ cực viêm ma thần lại khôi phục lại đỉnh phong kiếp trước sao? Trái tim của hắn lúc này đây cũng đang run rẩy lên rồi. Ở thời kỳ viễn cổ, cực viêm ma thần tộc là hưng thịnh cỡ nào? Ở dưới thiên đế chỉ huy, cho dù là tô đế cùng yêu tộc thời kỳ đỉnh phong, cũng không thể làm gì được bọn hắn. Cho đến sơ đại cực viêm ma thần cùng thiên đế thần bí biến mất, cực viêm ma thần tộc mới dần dần suy thoái. Hiện tại thiên đế lại hiện ra, cực viêm ma thần tộc lại có loại thiên tài bậc này. Hắn tự nhiên nghĩ cực viêm ma thần tộc muốn quật khởi rồi. Oanh, Cơ Bất Bại toàn lực đấm ra một quyền rơi vào trên tay của Thái Sơ Ma Tổ, chấn động đến cả không gian, nhưng thân thể của Thái Sơ Ma Tổ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn không có run rẩy. Hai người giống như vẫn thạch vậy nện lên một ngọn núi cao, rơi vào đại địa rồi biến mất không tăm tích. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy ngàn dặm, Hoang Thần đang đứng trên đỉnh núi yên lặng nhìn về phía chân trời. Chắc không được thiên đế sẽ chuyển thế làm đời sau của hắn, thiên phú bậc này sinh ra hài tử mới xứng là thiên đế chứ. Hoang Thần thì thào, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hiện tại thiên đế trở về, hắn phảng phất như tìm được người đáng tin cậy vậy, cả người tinh thần sáng láng không còn như trước kia, ở trong bát hoang hoảng hốt phiêu đãng như một hồn ma lạc chợ. Luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Tô đế cũng tái hiện, hai vị đại đế muốn tái hiện tranh đấu còn chưa xong với nhau sao? Hoang Thần lẩm bẩm, hắn nói và có chút kích động trong lòng. Oanh một tiếng, đường chân trời dường như có núi lửa bạo phát, dùng nham cuồn cuộn phóng lên tận trời, tựa như thiên trụ vô cùng hùng vĩ, vô số đá vụn như mưa to chút xuống. Bát hoang đại địa bị oanh đến nổ tung, giống như là mạt thế đột kích, luyện ngục hàng lâm vậy. Thoải mái, lại đến nào. Tiếng cười to của Cơ Bất Bại vang lên, để Hoang Thần lắc đầu bật cười. Ở bên này Cơ Bất Bại đang từ từ mạnh lên, còn một bên khác Tần Quân cũng thế. Đại Tần Thiên Thành trong Ngự Hoa Viên, Tần Quân, Hạo Thiên Quyển, Sa Ngộ Tĩnh và Dịch Lão Đầu trống rỗng xuất hiện, ký tức của bọn hắn đều cường đại hơn lúc trước. Cảm giác hình thánh cảnh thực sự là sảng khoái. Tần Quân lắc cổ mà cười. Hiện tại tu vi hắn đã đạt đến hiển thánh cảnh sơ kỳ. Đây chính là độ cao kiếp trước Cờ Vĩnh Sinh không đạt tới. Đừng nhìn Hoang Thần Huyền Đương nói khoác thân phận viễn cổ của hắn. Tần Quân tạm thời còn chưa có đi qua viễn cổ, nên hiện tại là đỉnh phong của hắn. Đương nhiên, cái đỉnh phong này còn có thể siêu việt nhiều lần. Không thể không nói, lão đầu kia lợi hại thật. Dịch lão đầu cảm thán rõ ràng cũng thu hoạch được không ít. Hắn nói cái lão đầu kia chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa lập ra xiển giáo thì đã thành thánh. Còn hắn ở trong thần thoại đạo tràng, chờ gần 10.000 năm mới để cho tần quân đột phá lên hiện thánh cảnh. Hắc hắc, đây chính là Thiên Tôn đó nha. Hạo Thiên Quyển cười nói, chủ nhân của nó Dương Tiễn là đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ mà, cho nên nó tự nhiên phải ngưỡng mộ Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Tốt rồi, các người xuống nghỉ ngơi trước đi, nỗ lực tăng mạnh lên, ngày sau mà vì chấm lập công. Tần quân phất tay nói, đột phá hiển thánh cảnh sơ kỳ để tâm tình hắn vô cùng tốt, hắn còn thừa một cơ hội nghe đạo có thể lưu lại sử dụng sau. Liên tục tu luyện trên vạn năm cảm thấy cũng rất khó chịu. Hắn chăm chỉ tu luyện nhưng cũng không có buồn tẻ giống như một khổ hạnh tăng. Đợi cho Hạo Thiên Quyển dịch lão đầu sang Ngộ Tĩnh rời đi, thì bà lại xuất hiện trước mặt tần quân chắp tay nói, bệ hạ, phục hy cầu kiến. Tần quân gật đầu để hắn vào. Xem ra đã chữa trị tốt truyền tống trận rồi, có thể quay về nội vũ trụ. Rất nhanh thì phục hy tiến vào ngự hoa viên, nhìn tần quân chắp tay nói, bệ hạ, trận pháp truyền tống đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời xuất phát. Tần quân cười tủm tỉm nói, rất tốt. Kêu Dương Tiễn Ngộ Không, Nguyên Bá Viên Hồng, Trường Sâm Thương, Hậu Nghệ lên. Phục Hy ngẩn người nghi hoặc nói, không gọi Thiên Đạo Chí Thánh sao? Bọn hắn là muốn đi đối khó với Bách Lý Gia, không có Thiên Đạo Chí Thánh, chỉ dựa vào Ngộ Không thì có thể làm gì? Để bọn họ lại canh giữ Đại Tần Thiên Đình được rồi. Tần quân lắc đầu cười nói, lần này đi nội vũ trụ khẳng định là long tranh hổ đấu, nhiệm vụ không ngừng, đến lúc đó hắn sẽ để cho Viên Hồng, Hậu Nghệ cực hạn thức tỉnh. Huống chi Dương Tiễn đã là đại đạo chí tôn, rồi 10 cái thiên đạo chí thánh đỉnh phong cũng không đủ cho hắn giết. Phục Hy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tần quân nói không chừng sẽ qua an bài khác, hắn khuyên bảo quá nhiều ngược lại lại thành ra ý tứ ngỗ nghịch quân vương. Sau khi Phục Hy rời đi, tần quân liền đến hậu cung. Hắn muốn ly khai một đoạn thời gian cho nên phải thông báo hậu cung một chút, dù sao hắn cũng có hai đứa bé sắp sinh cơ mà. Ngày kế tiếp, Tần quân, Ngộ Không, Dương Tiễn, Nguyên Bá, Viên Hồng, Trường Sâm Thương, Hậu Nghệ, Phục Hy tiến vào trận pháp truyền tống trong sơn động. Viên tinh cầu này đã bị quân đội của Đại Tần Thiên Đỉnh phong tỏa, trừ bọn họ ra thì không có người nào biết nơi này có thể đi xuống bát hoang. Phục Hy, ngươi thủ ở chỗ này. Lần này tần quân không muốn mang quá nhiều người, huyền đương vũ trụ phải lưu lại đại lực chấn thủ. Phục Hy ngẩn người ra, sau đó chắp tay nói, vậy chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió. Sau đó hắn nhìn Ngộ Không dặn dò, Ngộ Không, người mạnh nhất phải bảo vệ bệ hạ cho tốt. Tôn Ngộ Không cười hăng hắc, đó là đương nhiên. Hử, Dương Tiễn hử nhẹ một tiếng, hắn mới là người mạnh nhất ở đây. Nếu không phải là bệ hạ muốn hắn ẩn nhẫn tu vi, thì hắn sớm đã làm chấn kinh Đại Tần Thiên Đình. Mở trận, tần quân phân phó, hắn ác thú mà nghĩ, hoang thần có thể nhìn thấu được tu vi Dương Tiễn hay không đây? Nếu như không có thì đã nói lên, hoang thần cũng không bằng Dương Tiễn. Phục Hy gật đầu, trên trận pháp truyền tống đã khảm nạm mấy ngàn viên linh thạch, tay phải vung lên, pháp lực thôi động trận pháp truyền tống, khiến trong trận bắn ra cường quang sáng chói. Chợt đám người tần quân tiến vào trong trận. Trận pháp truyền tống bắt đầu rung động, một giây sau thì một cột sáng từ dưới đáy phóng lên trời bao phủ đám người tần quân. Cột sáng biến mất thì đám người tần quân đã không còn nữa. Lần sau gặp lại, bệ hạ sẽ đứng ở độ cao như thế nào đây? Phục Hy lẩm bẩm. Mỗi một lần tần quân đi xa, sau khi trở về Đại Tần Thiên Đỉnh, thực lực sẽ đều tăng vọt. Người mạnh nhất sẽ đổi chủ, cái này không khỏi khiến hắn mặc sức tưởng tượng. Chắc lẽ Bách Lý Gia sẽ bị bệ hạ tiêu diệt, thậm chí thay vào đó. Tiếng oanh minh bên tai tần quân ngày càng nhỏ, sau đó là âm thanh của hoang thần truyền đến. Tiên đế, sao ngươi lại tới đây? À, ngươi đã đột phá hiển thánh cảnh. Nghe vậy tần quân từ từ mở mắt, phát hiện mình đã tới sơn động của hoang thần. Sau lưng đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cũng đứng. Ánh mắt hoang thần quét tới, lúc nhìn thấy Dương Tiễn cả người hắn cứng ngắc lại. Người làm sao có thể? Hoang thần run giọng nói, hắn nhớ rõ ràng lúc trước Dương Tiễn bất quá chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, mà bây giờ Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Trưởng Sâm Thương, Viên Hồng, Hậu Nghệ đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiễn. Bọn họ nhìn không ra Dương Tiễn đã là đại đạo chí tôn. Đối với cái này, sắc mặt Dương Tiễn bình tĩnh, không kêu không gấp. Cha ta đâu? Tần quân nói lảng sang chuyện khác, xem ra hoang thần cũng không có thấp hơn đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên, nếu không thì làm sao mà nhìn ra sự khác biệt của Dương Tiễn được. Hoang thần lấy lại tinh thần nói, hắn đang cùng với Thái Sơ luyện công. Ánh mắt quán thủy chung không cách nào rời khỏi Dương Tiễn. Tần quân giật mình cười nói với hắn một tiếng, ta ra ngoài làm việc, sau này sẽ tới đón hắn. Nói xong, Tần Quân trực tiếp đi ra cửa động, mấy người Dương Tiễn theo sát phía sau. Người muốn đi làm cái gì? Quang Thần nghi hoặc hỏi. Bóng lưng của Tần Quân để hắn có chút hoảng hốt. Năm đó Thiên Đế muốn trảm ma tộc Chí Tôn, bóng lưng rời đi cũng giống hệt lúc này vậy. Tìm Bách Lý Gia tính sổ. Tần Quân cũng không quay đầu lại mà nói. Bách Lý Gia. Quang Thần ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Đi tới cửa động, Ngộ Không phất tay tụ ra cân độ vân, liền đỡ lấy mọi người phi về phía biên giới của Bát Hoang. Cùng lúc đó thì ở một bên khác của Bát Hoang, Cơ Bất Bại vẫn say mê chiến đấu. Thái Sơ Ma Tổ đã bày luyện mười mấy ngày, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thời khắc này Cơ Bất Bại đang ngưng tụ thành hình thái Cực Viêm Ma Thần hoàn toàn, khí thế hung lệ chấn động cả sơn mạch phía dưới. Thái Sơ Ma Tổ bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chân trời lẩm bẩm, tại sao bọn hắn lại trở về rồi? Cảnh giới của Cơ Bất Bại không bằng hắn, tạm thời không phát giác ra đám người Tần Quân đến, vẫn tự mình chiến đấu, nhưng như cũ không đả thương được Thái Sơ. Thần thức quét tới, thân hình của Thái Sơ Ma Tổ bỗng run lên, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này ở Lâm Gia Tiên Sơn, Lâm Xuyên bồi hồi trong đình viện, bên cạnh ngồi các trưởng lão của Lâm Gia, có trưởng lão tuổi già sức yếu, có trưởng lão cũng rất trẻ trung, hào hoa phong nhã. Gia chủ, hôm nay lại có ba nữ đệ tử bị hại, tiếp tục như vậy nữa, Lâm Gia liền xong rồi. Một trưởng lão trầm giọng nói, trong biểu lộ tràn đầy phẫn nộ. Lâm Xuyên nghe được vô cùng bực bội. Vậy ngươi nói lên làm cái gì đây? Đối phương là Bách Lý Gia à? 100 cái Lâm Gia cũng không đủ cho Bách Lý Gia người ta giết. Ngọc Kỳ còn không có trả lời sau. Một tên trưởng lão áo xanh hỏi, hiện tại bọn họ chỉ có thể ký thác hy vọng trên người Lâm Ngọc Kỳ, hy vọng Tần Thiên Đế có thể trở về cứu bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là còn nước còn tát thôi, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy Tần Thiên Đế rất có thể sẽ không tới. Bách Lý Gia đâu phải là Thánh Môn hay Thiên Hổ Tông. Tạm thời không có, Lâm Xuyên lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy sốt ruột, nhưng mà lúc này gấp cũng vô dụng. Đúng lúc này một tên đệ tử Lâm Gia hoảng hốt chạy vào nói, gia chủ, không xong rồi. Những thánh nhân kia tuyên bố mỗi ngày giết 10 đệ tử của Lâm Gia, thẳng đến khi Tần Thiên Đế xuất hiện mới thôi. Lời này vừa ra, Lâm Xuyên cùng các trưởng lão sắc mặt kịch biến. Lâm Xuyên biến mất tại chỗ. Mỗi ngày giết 10 người thì không được bao lâu, Lâm Gia bọn hắn liền bị giết sạch, hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Xong rồi, nếu không thì chúng ta trốn đi, lưu lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Trốn, chỉ cần ngươi dám rời khỏi Lâm Gia Tiên Sơn, không ngoài ba cái hô hấp ngươi liền chết. Bách Lý Gia khinh người quá đáng mà. Các trưởng lão của Lâm Gia hốt hoảng, đồng thời toàn bộ Lâm Gia cũng lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Mỗi ngày giết 10 đệ tử Lâm Gia, bọn hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Trong lúc nhất thời không ít đệ tử bị dọa đến phải bay ra Lâm Gia Tiên Sơn muốn đảo mệnh, nhưng còn chưa chạy ra khỏi ngoài trăm dặm, liền bị lực lượng vô hình xoắn nát, hình thần câu diệt. Ngắn ngủi một nén nhang liền có hơn ngàn đệ tử Lâm Gia, bởi vì đào mệnh mà bị các thánh nhân của Bách Lý Gia tru sát, không một ai may mắn thoát khỏi, dọa cho đệ tử Lâm Gia còn lại không dám đào tẩu. Lúc đó Lâm Xuyên tìm tới Bách Lý Chí Nam, tiền bối, dù sao ngài cũng là thánh quân, tại sao lại hành sự như thế? Lâm Xuyên cố nén nổi giận thấp giọng nói, mặc cho hắn có tính khí lớn hơn nữa thì ở trước mặt Bách Lý Chi Nam cũng phải kìm nén. Bách Lý Chi Nam liếc mắt nhìn hắn, các ngươi cùng Tần Thiên Đế có quan hệ không rõ, Tần Thiên Đế lại đánh cắp Chí Tôn pháp nhãn của Bách Lý Gia, dựa theo tộc quy của Bách Lý Gia các ngươi hẳn là phải chém giết cả nhà, cho dù nói thì ở vũ trụ cũng không người nào có ý kiến được. Một câu làm tâm tình của Lâm Xuyên trầm vào đáy cốc. Nội vũ trụ đúng là như thế, cá lớn nút cá bé, cường giả vi tôn, cái gọi là nhân nghĩa đạo đức chỉ có kẻ yếu chờ đợi thôi. Trong lòng Lâm Xuyên bi thương, hắn hận mình vô năng, vì chung không cách nào thành thánh. Đi xuống đi. Bách Lý Chi Nam nhắm mắt ngồi xếp bằng giữa không trung, tu tâm dưỡng tính. Lâm Xuyên muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng cô đơn rời đi. Trận chiến tranh này Bách Lý Gia cùng Tần Thiên Đế, Lâm Gia bọn hắn nhất định làm pháo hôi, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Cùng lúc đó tin tức liên quan tới Bách Lý Gia bức hiếp Lâm Gia cũng chuyển ra khắp Lâm Thánh Tiên Vực cùng mấy chục tiên vực chung quanh. Dù sao lần này Bách Lý Gia phái ra Bách Lý Chí Nam cùng mấy gã thánh nhân, mục tiêu là Tần Thiên Đế, tự nhiên gãy giảng gây chú ý. Chật chật, Bách Lý Gia quả nhiên là tìm tới Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế quá mức mách phách lối, lần này còn liên lụy tới Lâm Gia, thực sự là tội không thể tha. Bách Lý Thế Gia cũng không khỏi quá cường thế rồi, đệ tử Lâm Gia vốn là vô tội mà. Đây chính là Bách Lý Thế Gia, nổi danh là ngang ngược, toàn bộ nội vũ trụ này ngoại trừ Chí Tôn Thần Điện dám chọc, cho dù là cổ ma thần điện hay nhân tổ tông đường, cũng phải kiêng kỵ bọn họ ba phần. Cũng không biết là Tần Thiên Đế này có tới hay là không. Mấy chục tiên vực đều đang nghị luận việc này, thậm chí là có không ít người hiểu chuyện nghe nói, trực tiếp chạy về phía Lâm Thánh tiên vực để hóng chuyện. Bách Lý Gia cùng Tần Thiên Đế giao phong khẳng định là vô cùng đặc sắc, càng nhiều sinh linh cho rằng Tần Thiên Đế sẽ không xuất hiện, dù sao đối phương cũng là Bách Lý Gia, cho dù Tần Thiên Đế lại cuồng vọng thì cũng không thể sánh bằng Bách Lý Gia được. Ở trong tinh không trên một tiên đảo, trong khách sạn kín người hết chỗ, Hoắc Chấn Dư một bên uống rượu một bên nghe đám sinh linh xung quanh nói chuyện phiếm. Bách Lý Gia muốn bắt Tần Thiên Đế ư? Mặt mũi của Hoắc Chấn Dư tràn đầy vẻ cổ quái, hắn biết là thủ hạ của Tần Thiên Đế biến thái cỡ nào. Gia hỏa Bách Lý Chi Nam này quả nhiên ngu ngốc, tham gia thánh quân vị sẽ trống ra một ghế rồi. Trên mặt của Hoắc Chấn Dư lộ ra nụ cười trêu tức. Hắn nguyên bản còn muốn vội vàng dung hợp với Thương Võ Châu, nhưng bây giờ lại muốn đi xem Tần Thiên Đế cùng Bách Lý Chí Nam giao phong. Dù sao, hắn muốn dung hợp Thương Võ Châu cũng cần rất nhiều thời gian, không phải một hai ngày. Nghĩ xong hắn liền để chén rượu xuống rồi tan biến khỏi nơi này. Uy, khách quan, người còn chưa có tính tiền. Tiểu Nhi vội vàng chạy tới, đúng là khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn cảm giác không còn khí tức của Hoắc Chấn Dư nữa. Tuy rằng cửu thánh quân uy danh huyền hách nhưng không phải tất cả mọi người đều gặp qua, nếu truyền ra là thánh quân Hoắc Chấn Dư đớp không trả tiền vậy thì cực kỳ có ý tứ. Hai ngày sau thì đám người Tần quân thảnh thơi đi vào Lâm Thánh tiên vực, ngồi cân đầu vân của Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi, bệ hạ chúng ta trực tiếp giết qua sau. Tuy hắn hưng phấn nhưng trên đường đã biết Bách Lý Gia phái tới một vị thánh quân, thực lực của thánh quân thì rõ như ban ngày, đã từng gặp qua hai vị Nam Dạ Tinh và Hoắc Chấn Dư. Viên Hồng Hậu Nghệ thì mới tới, đối với hết thảy đều cảm giác mới mẻ, đối mặt với chiến tranh sắp tới bọn họ đúng là có chút khẩn trương. Chấm chính là thiên đế, làm sao có thể lén nút được? Tần quân khẽ nói đùa sao, cho dù không có Dương Tiễn thì Tôn Ngộ Không cũng đủ thu thập bọn chúng. Tôn Ngộ Không đã có được cảnh giới cửu thánh quân rồi, thực lực càng có thể chọi cứng với thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, lại cộng thêm với Dương Tiễn là đại đạo, chí tôn cảnh nhị trọng thiên, lần này Tần quân muốn đánh toàn bộ Bách Lý Thế Gia. Bách Lý Gia muốn giết hắn thì phải trả cái giá thảm trọng. Từ lúc vừa bắt đầu Tần quân liền không có nghĩ muốn làm gì Bách Lý Gia, nhưng Bách Lý Gia này lại quá bá đạo, không cho phép người khác có được chí tôn pháp nhãn. Đúng rồi, Tôn Ngộ Không cười hăng hắc, nói xong hắn lườm Dương Tiễn một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Chẳng biết tại sao hắn cảm thấy Dương Tiễn mạnh lên, thậm chí còn mạnh hơn cả Bồ Đề Tổ Sư và Như Lai, nhưng vô luận hắn hỏi thế nào Dương Tiễn cũng không trả lời, để cho hắn rất phiền muộn. Tốc độ của Cân Đổ Vân cực nhanh lướt qua từng tòa tiên sơn và sao trời đại thế giới, phóng thẳng về Lâm Gia Tiên Sơn. Ở một bên khác, trên diễn luyện trận của Lâm Gia Tiên Sơn, Bách Lý Chi Nam cùng một đám tu sĩ của Bách Lý Gia xếp thành một hàng. Ở phía trước có quỳ 10 tên đệ tử Lâm Gia, bên cạnh là Lâm Xuyên và Cao Tầm của Lâm Gia. Bọn hắn biểu lộ tái nhợt, chân tâm lý tràn đầy khuất nhục. Chung quanh diễn luyện trận này đứng đầy đệ tử của Lâm Gia, người đông nghìn nghịt nhưng không người nào mở miệng, tất cả đều trầm mặc và tuyệt vọng. Nhìn tộc nhân của mình quỳ gối trước mặt người khác mà chờ chết, loại tâm tình này để bọn hắn vô cùng dày vò. Thời gian đã đến, chém. Bách Lý Chi Nam lười biếng nói, bọn hắn đã chém giết đệ tử Lâm Gia liên tục mấy ngày nhưng Tần Thiên Đế còn chưa xuất hiện, bọn hắn cũng sắp mất đi kiên nhẫn rồi, nghĩ Tần Thiên Đế chắc đã chết trong đất bát hoang. Vâng. Hồng Bào Thánh Nhân gật đầu nói, đang khi nói chuyện tay phải nâng lên, chuẩn bị giết chết 10 tên đệ tử kia. 10 đệ tử này bị dây thừng trói chặt, bọn hắn nhắm mắt lại run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, rõ ràng là sợ hãi. Ta không muốn chết. Một đệ tử chỉ khoảng 13-14 tuổi run giọng nói để cho người ta phải đồng tình. Ngay thời điểm Hồng Bào Thánh Nhân chuẩn bị xuất thủ, một âm thanh hét to truyền đến. Tọa hạ của Tần Thiên Đế Tề Thiên Đại Thánh đến, người mù của Bách Lý Gia hết thảy quy xuống cho ta. Âm thanh của Tôn Ngộ Không nổ vang trong tinh không, làm cho cả Lâm Gia Tiên Sơn sôi trào. Tần Thiên Đế đến rồi, Tề Thiên Đại Thánh, là Tề Thiên Đại Thánh tới, Lâm Gia được cứu rồi. Không nghĩ tới Tần Thiên Đế đến thật, đúng là lần này có trò hay để xem. Đệ tử Lâm Gia thì hưng phấn không thôi, thậm chí có người vui đến phát khóc, mà chung quanh Lâm Gia Tiên Sơn thì các sinh linh cũng phấn chấn hẳn lên. Còn hắn tới nơi đây không phải là muốn nhìn Tần Thiên Đế cùng Bách Lý Gia tranh phong với nhau hay sao? Hiện tại Tần Thiên Đế đến rồi, kịch hay tới. Tần Thiên Đế, Hoắc Chấn Dư đứng ở trên một đỉnh núi. Từ chỗ này của hắn có thể nhìn thấy tinh không ầm ầm gợn sóng, cùng với Lâm Gia Tiên Sơn tráng lệ, bao quát cả đệ tử Lâm Gia ở bên trong, mấy trăm vạn sinh linh đều về. Nhìn về hướng của âm thanh sông tới, có người chờ mong, có người giễu cợt, nhưng cũng có người thán phục bọn họ. Tần Thiên Đế, Tề Thiên Đại Thánh, Bách Lý Chi Nam đột nhiên mở to mắt, trong mắt phóng ra hai đạo tinh quang vô cùng dọa người. Trước khi đến, hắn đã nghe nói qua về Tể Thiên Đại Thánh dưới tay của Tần Thiên Đế, diệt thánh môn, đồ cả Thiên Hổ Tông, đánh trọng thương thánh quân Nam Dạ Tinh. Chiến tích liên tiếp khiến cho danh tiếng Tể Thiên Đại Thánh ở nội vũ trụ khai hỏa, ẩn ước có tư thế là bước thẳng tới Cửu Thánh Quân. Nhưng hắn không hề sợ, cho dù biết Cửu Thánh Quân Nam Dạ Tinh vì đánh bại thì hắn cũng không hề để Tể Thiên Đại Thánh vào trong mắt. Bởi vì bản thân hắn thì mạnh hơn Nam Dạ Tinh, cũng chi lần này hắn còn có chuẩn bị mà đến. Tể Thiên Đại Thánh, dám mắng chúng ta là người mù, còn không mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Một tên thánh nhân của Bách Lý Gia gầm thét nói, lần này Bách Lý Gia hết thảy phái ra 8 thánh nhân, mạnh nhất là Bách Lý Chi Nam đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn. Đội hình như vậy đủ để chống lại bất luật một thế lực nhất lưu nào trong vũ trụ, thậm chí là những thế lực siêu cấp. Tu sĩ của Bách Lý Gia còn lại cũng đều phẫn nộ. Chi Tôn Pháp Nhãn là niềm kiêu ngạo lớn nhất của bọn hắn, lại bị Tôn Ngộ Không chửi ra thành người mù, thì bọn hắn sao có thể nhẫn nhịn. Vừa dứt lời thì một cây gậy kim sắc từ sâu trong tinh không kéo dài tới tốc độ cực nhanh, oanh một tiếng liền rơi vào trên Lâm Gia Tiên Sơn, tinh chuẩn đánh vào trên diễn luyện trận, 10 tên đệ tử Lâm Gia bay ra ngoài. Mấy người Bách Lý Chi Nam cũng cấp tốc né tránh, địa phương bọn họ đứng đã bị hỗn độn tử kim bổng chọc ra một cái đại động, bụi đất tung tóe, đá văng loạn xạ, toàn bộ Lâm Gia Tiên Sơn đều lay động, thật nhanh. Các thánh nhân mồ hôi lạnh lâm ly, xém chút nữa thì bị hỗn độn tử kim bổng nện trúng. Cùng lúc đó thì Cân Đổ Vân bay tới, tần quân được đám thần ma vây quanh, nhìn lướt qua Lâm Gia Tiên Sơn, hắn cười lạnh. Đám tạp chủng của Bách Lý Gia, chấm ngay ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới mà giết chấm. Lấy Lâm Gia ra để áp chế, đủ làm cho tần quân xem thường bọn hắn. Tần quân tự xưng đế, chinh chiến bao lâu, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới những thủ đoạn hạ lưu như vậy. Tiếng cười của hắn vang vọng trong tinh không, để không ít sinh linh phải tín phục, khí phách này xứng với cái tên của hắn. Tiểu nhi cuồng vọng, Bách Lý Chi Nam hử lạnh nói, hai mắt khủng bố, bên trong phảng phất như có đồ vật gì đang cuộn trào. Tay phải vung lên, 7 tên thánh nhân bên cạnh nháy mắt liền động, đánh về phía đám người tần quân. Ngộ Không, Nguyên Bá, diệt bọn chúng cho chẫm. Tần quân trầm giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, Ngộ Không cùng Nguyên Bá đồng thời thả người bay lên. Ngộ Không là nhanh nhất, cấp tốc đi tới trước mặt đám thánh nhân, nâng bổng đập túi bụi. Anh, hai thánh nhân không kịp phản ứng liền bị hắn nện bạo, trong đó một thánh nhân thậm chí ngay cả nguyên thần không kịp đào thoát. Cái này làm 5 tên thánh nhân khác kinh hồn táng đảm, đây là lực lượng gì? Lý Nguyên Bá cũng không chịu cô đơn, huy động càn khôn thước quét tới nhưng bị một tên thánh nhân cảnh hậu kỳ của Bách Lý Gia bắt lấy kiềm chế lại. Bách Lý Chi Nam thân như kinh hồng xuyên toa không gian, lập tức đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Tay trái trống rỗng xuất hiện một thanh loan đao có màu đen dài nửa trượng, muốn chặt đứt Tôn Ngộ Không. Tốc độ nhanh thật, Tôn Ngộ Không run lên, nhưng bản năng phản ứng của hắn quá nhanh, kinh hiểm tránh thoát một kích của Bách Lý Chi Nam. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát ra, mấy trăm vạn sinh linh liền xôn xao, các đệ tử Lâm Gia thì bỏ chạy chối chết, bao quát cả Lâm Xuyên trong đó, họ nhao nhao thoát khỏi Lâm Gia Tiên Sơn. Vừa chiến đấu thì Tôn Ngộ Không đã đánh nổ 2 vị thánh nhân, trong đó một người hình thần câu diệt, còn một người khác thì nguyên thần đào thoát để đám người vây xem hô hấp dồn dập, truyền ngôn là có thật. Tề Thiên Đại Thánh đồ sát thánh nhân như giết gà giết chó, quả nhiên là không sai. Hoắc Chấn Dư cũng bị hù sợ, lần trước hắn ở Bát Hoang đã cảm thấy Tôn Ngộ Không châu chó bất phàm, lúc đó Tôn Ngộ Không bị đánh cho cơ hồ không thở nổi, nhưng bây giờ từ vậy trò là người đứng xem Tôn Ngộ Không chiến đấu thì ngay cả hắn thân là thánh quân cũng không khỏi cảm thán một câu, phải nói là cực kỳ bá đạo. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người trước đã. Phải làm tí cơm đã, đói quá. Bye bye mọi người nhé.